Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ phía trên. Si ngốc giống nhau duỗi tay sờ sờ ngực. Không có Thái Hàn kiếm. Cũng không có cảnh trong mơ bên trong phun trào mà ra máu tươi. Nàng sửng sốt một hồi lâu. Thân thể cảm quan lúc này mới dần dần trở về. Cũng mới phát hiện sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Cái này cảnh trong mơ từng ở kia 3 tháng chung dây dưa quá nàng vô số lần. Mà tự nàng xuất quan lúc sau. Nàng đã thật lâu không có đã làm cái này mộng. Hoặc là nói, từ nàng dần dần quên đi cái kia thoại bản chung nội dung lúc sau. Nàng liền rất thiếu làm cùng cái kia thoại bản tương quan mộng. Lúc này đây, ở đeo thượng thực mộng thảo ngâm quá hạt châu lúc sau. Nàng lại lần nữa ôn lại cái kia cảnh trong mơ. Tần Phất đứng lên, vuốt đen nhánh bóng đêm cho chính mình liền rót 2 ly trà. Nàng không có đốt đèn, nương như ẩn như hiện ánh trăng ngồi ở bên cạnh bàn. Trong tay chậm rãi chuyển chén trà, biểu tình như suy tư gì. Ở kia 3 tháng, nàng mỗi lần làm cái này mộng đều sẽ hoài sợ hãi tâm tình tỉnh lại. Nhưng bởi vì này hết thảy đều hoang đường phảng phất là nàng phán đoán. Cho nên mỗi khi mộng tỉnh lúc sau, nàng đều sẽ nói cho chính mình này chỉ là một hồi quá mức hoang đường cảnh trong mơ. Bởi vậy, đương trong mộng cái kia thoại bản ở hiện thực bên trong nhất bị xác minh lúc sau. Cái kia mặc hoa đem nàng nhất kiếm xuyên tim cảnh trong mơ mới trở nên càng thêm lệnh người sợ hãi. Thậm chí một lần hơi kém trở thành nàng tâm ma. Khi đó nàng sợ hãi chính là mặc hoa trên trán đỏ tươi như máu đọa ma văn. Là trong tay hắn kia đem từng dùng để dạy dỗ nàng Thái Hàn kiếm. Là hắn lạnh nhạt đến không có một tia tình cảm đôi mắt. Nàng sợ hãi chính là cái kia bị nàng xưng là sư tôn, người, sẽ trong tương lai một ngày nào đó đối nàng rút kiếm tương hướng. Chính là sở hữu này hết thảy sợ hãi. Sớm tại nàng được đến đoạn uyên kiếm khi cũng đã bị nàng thứ hướng ảo cảnh chung mặc hoa kia nhất kiếm cấp đâm thùng. Từ đó về sau, nàng không có lại làm cái kia mộng, cũng không có lại sợ hãi với cái kia mộng, càng sẽ không sợ hãi mặc hoa. Chính là hiện giờ, ở cái này thình lình xảy ra cảnh trong mơ bên trong. Nàng phảng phất lại ôn lại kia 3 tháng sợ hãi. Duy nhất bất đồng chính là, kia 3 tháng, làm nàng sợ hãi chính là mặc hoa trong tay kiếm. Mà lúc này đây, làm nàng sống lưng phát lạnh lại là Thẩm Chi Chi đối nàng nói qua câu kia tiên đoán. 100 năm sau Thiên Diễn Tông Thái Hàn kiếm tôn nhân tình nhập ma. Mà hắn nhập ma sau. Hắn tọa hạ đại đệ tử sẽ bị hắn bước đến từ đạo nhập ma hướng chết mà sinh. Trung thành một thế hệ ma vương. Ở ma tôn tiên đoán bên trong. Thái Hàn kiếm tôn sẽ nhân tình nhập ma. Mà hắn đại đệ tử. Hướng chết mà sinh. Cái này tiên đoán xuất từ với 100 năm phía trước. 100 năm phía trước còn không có Tần Phất người này. Mặc hoa càng không phải cái gì. Thái Hàn kiếm tôn. Mà hiện tại. Thái Hàn kiếm tôn tâm ma đã sinh, hắn đại đệ tử, đúng là Tần Phất, hướng chết mà sinh, kia đầu tiên là muốn chết, mà ở cái kia thoại bản bên trong, Tần Phất, bất chính là chết vào Thái Hàn kiếm hạ, 100 năm phía trước ma tôn tiên đoán cùng kia 3 tháng chung dây dưa với Tần Phất cảnh trong mơ nhất xác minh. Phảng Phất rõ ràng nói cho Tần Phất, đây là một hồi chú định vô pháp chạy thoát số mệnh. Nàng vốn tưởng rằng cái kia thoại bản kết cục chính là nàng Tần Phất cuối cùng kết cục. Lại không nghĩ rằng, ma tộc 100 năm phía trước một cái tiên đoán lại đem nàng kết cục phô xa hơn. Trong tương lai một ngày nào đó, nàng Tần Phất đem chết vào chính mình sư tôn dưới kiếm. Vì tự cứu, hướng chết mà sinh, từ đạo nhập ma, này không khỏi làm Tần Phất sống lưng phát lạnh. Nàng hiện tại đi lộ. Đến tột cùng là chính mình lựa chọn lộ, vẫn là thiên đạo đã sớm cho nàng phô tốt một cái cục. Đúng rồi, còn có thiên đạo, ma tộc cái kia tiên đoán, là đến từ chính thiên đạo. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Phất đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Thiên Diễn Tông mệnh phong được xưng tính biến mệnh số, nhưng mà bọn họ tính ngàn năm cũng không có thể tính đến thiên đạo 1 phân 1 hào. Chính là hiện giờ. Bọn họ cảm thấy bị thiên đạo ruồng bỏ ma tộc lại được đến thiên đạo tiên đoán. Thiên đạo, thật sự như bọn họ theo như lời, là thiên hướng chính đạo sao? Từ Thẩm Chi Chi đối nàng nói xong kia phiên tiên đoán lúc sau. Tần Phất mọi cách sự vụ quấn thân. Không biết là không có công phu suy nghĩ cái kia tiên đoán vẫn là không nghĩ suy nghĩ cái kia tiên đoán. Nhưng hôm nay nhớ tới, lại cảm thấy cái này tiên đoán chung mỗi cái tự đều làm người sống lưng lạnh cả người. Mà một khi đối thiên đạo sinh ra hoài nghi, Tần Phất liền cảm thấy mọi chuyện không đúng. Ngàn năm trước ma giới ra cái bất tử thụ, kia cây ma thụ phảng phất chỉ nhằm vào với chính đạo giống nhau. Làm ngàn năm trước kia phê tu sĩ đã chết cái thời kỳ giáp hạt. Càng là có đại năng tu sĩ trực tiếp nhập ma, thành ngày sau khơi mào chính ma đại chiến ma tôn. Trăm năm phía trước Hàn Giang kiếm tôn Mạc Danh nhập ma. Thân chết bạn tốt tay. Thậm chí chi một thế hệ thiên kiêu nhập ma trở thành ma giới ma tướng. Mà nay chính đạo tân một thế hệ trụ cột vững vàng Thái Hàn kiếm tôn tâm ma đã sinh. Dựa theo tiên đoán, hắn nhập ma sắp tới. Mà bị chính đạo tu sĩ kêu vài thập niên. Kiếm đạo thiên tài, Tần Phất, ở cái kia tiên đoán bên trong là quét ngang ma giới một thế hệ ma vương. Không tính toán còn hảo. Này một mâm tính xuống dưới. Ngàn năm bên trong tu chân giới có tên có họ đại năng tu sĩ. Cư nhiên có một nửa đều nhập ma đạo. Một cái hai cái có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng là ban ngày mới nhập ma đạo. Này cũng không phải là ngẫu nhiên có thể nói thông. Huống chi còn có Hàn Giang kiếm tôn. Nhập ma nhập không thể hiểu được. Cho nên này thiên đạo. Đến tột cùng là ở chính đạo. Vẫn là ở ma đạo. Đang hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt, Tần Phất liền cảm thấy vấn đề này đã không cần đáp án. Nghìn năm qua chính đạo thiên tài bởi vì các loại không thể hiểu được nguyên nhân nhất nhất ngã xuống nhập ma. Quỷ tài sẽ nhìn không ra đáp án. Này thiên đạo, muốn cho nó nhìn chúng chính đạo tu sĩ nhập ma. Tần Phất bỗng nhiên đứng lên, đẩy cửa ra đi tới giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh trăng bị vân che khuất một nửa, có vẻ đen tối không rõ, mà xuyên thấu qua này đen tối ánh trăng xem qua đi. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Phất phảng phất thấy được trong hư không dường như có thứ gì đối diện nàng trường bồn máu mồm to. Tùy thời tùy chỗ đều có thể đem nàng nuốt vào trong đó. Tần Phất liền như vậy lạnh lùng nhìn, một trận liệt phong đột nhiên đánh úp lại, cuốn lên đầy đất hoa rơi. Cũng cuốn lên Tần Phất vạt áo. Phi dương tóc đen che khuất nàng tầm mắt. Xuyên thấu qua bị sợi tóc tua nhỏ thành mảnh nhỏ tầm mắt. Tần Phất nhìn đến phía chân trời một đoàn thật lớn mây đen bị nay trận liệt phong thổi tới. Hoàn toàn che khuất ánh trăng. Ngay sau đó, mưa to không hề dự triệu hạ xuống. Che trời lấp đất, khí thế giàn giụa, phảng phất là trời cao đối nàng một loại cảnh cáo. Tần Phất sống lưng đĩnh thẳng tắp. Liền như vậy đứng ở thiên địa chi gian, nhậm nước mưa nện ở nàng trên người. Phía chân trời tiếng sấm đại tác phẩm, tiếng sấm rơi xuống trong nháy mắt. Tần Phất đột nhiên cười lạnh rút ra đoạn nguyên kiếm, xa xa chỉ hướng chân trời. Nàng con ngươi lạnh giống đóng băng vạn năm tuyết, nhìn mây đen quay cuồng phía chân trời. Lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cho ta nhập ma? Tiếng sấm bỗng nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, Tần Phất nhất kiếm chém ra, sắc bén kiếm phong phảng phất muốn cắt qua này đen nhánh bóng đêm giống nhau. Kích thích toàn bộ không gian đều ở ẩn ẩn dao động. Nàng rõ ràng không có giải phong đoạn nguyên kiếm thượng sát khí. Nhưng nàng này nhất kiếm lại có sát khí ẩn ẩn quay cuồng. Lệnh nhân tâm kinh, nhất kiếm rơi xuống, Tần Phất lạnh lùng nói. Vậy không ngại thử xem. Thí ta có dám hay không nghịch thiên mà đi. Nàng giọng nói rơi xuống. Có như vậy một khắc. Phía chân trời quay cuồng mây đen tính cả bất thình lình vũ phảng phất đều cùng nhau tạm dừng nháy mắt. Tại đây tạm dừng trong nháy mắt. Có một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ Tần Phất thân thể bên trong kích động mở ra. Chấn động toàn bộ phi tiên môn. Kinh phi tiên môn mọi người sôi nổi đêm khuya bừng tỉnh. Nhưng cũng chỉ có như vậy một lát. Ngay sau đó, kia cổ lực lượng phảng phất bị người có ý thức thu liễm ở giống nhau. Giây lát gian biến mất với vô, Nếu hiện tại có người ở Tần Phất trong viện nói, liền sẽ phát hiện, Tần Phất không biết khi nào đã là lâm vào nhập định trạng thái. Nàng trong tay còn cầm kiếm, nhưng chung quanh mưa gió phảng phất cố tình tránh đi nàng giống nhau. Một cổ bàng bạc lực lượng chỉ ấp ủ ở nàng quanh thân một tấc vuông chi gian. Ít nhất Thiên Vô Tật tới rồi thời điểm, nhìn thấy chính là này phúc cảnh tượng. Phía chân trời gian màu tím lôi đình quay cuồng, nhưng lại phảng phất cố kỵ cái gì giống nhau. Không dám rơi xuống, Thiên Vô Tật đứng ở trong mưa, cùng Tần Phất ly không xa không gần. Hàn Giang kinh dị lại kinh hỉ thanh âm vang ở hắn bên tai. Nhà đầu này, đây là ở kết anh a. Thiên Vô Tật không nói một lời, không biết từ nơi nào lấy ra một phen dù, chậm rãi đi hướng Tần Phất, chống ở Tần Phất đỉnh đầu. Tần Phất quanh thân bàng bạc lực lượng đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hàn Giang thanh âm còn ở bên tai hắn lải nhải. Không đến trăm tuổi kết anh. Nếu nàng lần này có thể thành công nói, không đến trăm tuổi nguyên anh kỳ, cho dù là năm đó ngươi ta cũng làm không đến a. Ta lúc trước một giới tán tu phí thời gian lâu lắm. Kết anh khi cũng 130 hơn tuổi. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy là học quá tạp, ngạnh sinh sinh kéo dài tới 100 tuổi mới kết anh. Thiên Vô Tật đối hắn nói mắt điếc tai ngơ. Hắn đem quanh thân mưa gió chắn kín mít, ngẩng đầu như nhìn bầu trời tế quay cuồng lôi đình. Nhìn một lát, hắn đột nhiên nhàn nhạt nói, ta đột phá bình cảnh lần đầu tiên chịu lôi kiếp khi là ở độ kiếp kỳ. Người chịu đạo thứ nhất lôi kiếp cũng là ở độ kiếp kỳ. Hàn Giang kiếm tôn thanh âm một đốn, nói là tham chiếu thượng cổ đại năng, bọn họ chịu lôi kiếp đều là ở phi thăng hết sức. Cũng chính là ngươi ta nhân quả liên lụy quá nhiều, độ kiếp kỳ liền bị lôi kiếp mới đột phá. Lúc trước ngươi chịu lôi kiếp khi, Thiên Diễn Tông toàn tông đều cho rằng ngươi muốn phi thăng. Ai biết chỉ là đột phá độ kiếp kỳ, cũng là tu chân giới độc nhất phân. Thiên Vô Tật nhìn chân trời quay cuồng lôi đình, kéo kéo khóe miệng, nói, nhưng hôm nay A Phất bất quá là kết anh. Thiên đạo liền gấp không chờ nổi tưởng hạ lôi kiếp. Cũng không biết là A Phất kiếp này liên lụy quá nhiều vẫn là tiền sinh làm ác quá mức. Nó thật đúng là càng ngày càng nóng nảy. Hàn Giang kiếm tôn không nói một lời. Thiên Vô Tật thong thả ung dung sửa sửa tay áo, nhàn nhạt nói, hôm nay ta liền đứng ở A Phất bên người. Ta đảo muốn nhìn nó có dám hay không hạ lôi kiếp. Nó nếu là dám nói, kia A Phất mới thật là đầu một phần. Hàn Giang kiếm tôn cười lạnh nói, quả nhiên là càng ngày càng nóng nảy. Như thế nào, nó sợ, như vậy đối phó một cái nguyên anh kỳ tiểu cô nương. Thiên Vô Tật cười nói, nó sợ, ta lại không sợ. Nó dám hạ lôi kiếp, ta liền dám để cho nó lôi kiếp có đến mà không có về. Hàn Giang ở bên tai hắn cười ha ha, nói, ta đầy nhưng thật ra muốn cho này tiểu cô nương trở thành chúng ta tu chân giới độc nhất phân. Tốt xấu là kế thừa ta Đoạn Nguyên kiếm. Cái này đãi ngộ đủ bài mặt. Thiên Vô Tật khóe miệng cũng chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười. Hai người tươi cười, ở cái này sóng ngầm mãnh liệt ban đêm như thế lỗi thời. Tần Phất cảm thấy chính mình làm một hồi đại mộng giống nhau. Trong mộng nàng giống như một cái gần chết người bệnh giống nhau, với đe dọa hết sức, đèn kéo quân giống nhau nhìn lại chính mình trước nửa đời. Từ nàng lúc mới sinh ra còn không có ký ức bi bô tập nói, đến nàng khi còn nhỏ đi theo lão kiếm khách bên người kia mấy năm, đến nàng một mình lớn lên, trưởng thành một cái có thể bảo hộ chính mình người. Mặc Hoa xuất hiện, đem nàng mang lên sơn. Kia lúc sau, cái này cảnh trong mơ phảng phất đột nhiên nhanh lên. Lên núi lúc sau thật dài vài thập niên giây lát lướt qua. Thậm chí không bằng nàng đương phàm nhân khi kia mười mấy năm qua rõ ràng. Thẳng đến nàng bị thương bế quan 3 tháng. Nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng sẽ mơ thấy cái kia thoại bản. Mặc Hoa sẽ mang Tô Tình Nguyệt trở về. Hết thảy đều đem sụp đổ. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy chán ghét. Nàng mặc danh có một loại trực giác. Nếu đem mặt sau đường đi xong nói, chính mình có lẽ sẽ thật sự giống như một cái người bệnh giống nhau. đèn kéo quân lúc sau hoàn toàn kết thúc chính mình nhất sinh. Nàng nói cho chính mình, vậy là đủ rồi, đến nơi đây như vậy đủ rồi. Mặt sau những cái đó là biến số, nàng chính mình đã biết nên đi như thế nào, không cần lại đi một lần. Trong nháy mắt kia, mưa gió tạm nghỉ, Tần Phất chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm đi khắp nàng khắp người. Cả người xưa nay chưa từng có thoải mái. Nàng phảng phất hảo hảo ngủ một giấc giống nhau. Chóp mũi nghe thấy bùn đất vị. Tần Phất theo bản năng mở mắt. Vẫn là ngày hôm qua cái kia tiểu viện tử. Lọt vào trong tầm mắt đều là mưa gió qua đi chật vật. Tần Phất còn không có nhớ tới đều đã xảy ra cái gì. Bên tai đột nhiên nghe thấy một thanh âm. A Phất, chúc mừng ngươi thành công kết anh. Là A Thanh. Tần Phất còn không có ý thức được hắn nói chính là cái gì. Chỉ nghe được thanh âm này, khóe miệng liền theo bản năng lộ ra một tia mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu bao lì xì tương đương. Mau cuối tháng, cầu dinh dưỡng dịch AOOO, cảm tạ ở 2021-03-27-23-59-30, 2021-03-28-23-59. 27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đáng giận từ 20 bình. Chỉ còn tiếp ta chính là chỉ heo 15 bình. Này một mảnh nhất tịnh tử. Lãng cái lãng 10 bình. Hoa lạnh chi thu. Cây dây 5 bình. Tống từ 4 bình. Quân mộc thần 3 bình. Đinh. Xuyên hoa đỡ liễu mà đến. Hàm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.